Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Hỏi đường Hỏi thăm đường من فضلك Xin lỗi bạn Xin lỗi bạn. هل يمكنك مساعدتي؟ Bạn giúp tôi được không? Bạn giúp tôi được không? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Ở đâu có quán ăn ngon không? Ở đâu có quán ăn ngon không? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Bạn rẽ trái góc đó. Bạn rẽ trái góc đó. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Rồi bạn đi thẳng một đoạn. Rồi bạn đi thẳng một đoạn. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Rồi bạn rẽ phải đi 100 mét nữa. Rồi bạn rẽ phải đi 100 mét nữa. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Bạn cũng có thể đón xe buýt. Bạn cũng có thể đón xe buýt. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. Bạn cũng có thể đi bằng tàu điện luôn. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Bạn cũng có thể đi theo tôi. Bạn cũng có thể đi theo sau tôi. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? Tôi đến sân bóng đá bằng đường nào? اقطع الجسر. Bạn đi qua cầu. Bạn đi qua cầu. اعبر النفق. Bạn đi qua đường hầm. Bạn đi qua đường hầm. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. Bạn lái đến đèn xanh, đèn đỏ thứ ba. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào? Xin lỗi, tôi đến sân bay như thế nào? الأفضل أن تأخذ المترو. Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Bạn hãy đi đến trạm cuối. Bạn hãy đi đến trạm cuối. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.